nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 259, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nghe vậy sửng sốt một chút, thật ra không ngờ Hoàng Tam Nương lại lo lắng chuyện này. Liền đè thấp giọng nói, sẽ không đâu, Tam Nương tỷ tỷ, Hoàng Tam Nương bình thường buôn bán làm quen. Thanh âm thanh thúy, cho dù cố ý đè thấp, nhưng quyền trưởng quỹ vẫn là nghe được. Liền đứng trước Mộc Cẩm nói, vị khách nhân này xin yên tâm. Chúng ta giờ này, nhã gian trên lầu có không ít chỗ trống. Hơn nữa, giao tình giữa đông gia chúng ta và nhà Mộc đại cô nương. Ngồi nhã gian còn có thể đắt. Không thể, Hoàng Tam Nương nghe vậy liền đỏ mặt. Lo lắng mình làm Mộc Cẩm mất mặt. Mộc Cẩm cười trấn an hai câu. Quyền trưởng quỹ tự mình giới thiệu món ăn đặc sắc của quán Hảo Vị. Kỳ thật chủ yếu là cho Mộc Cẩm mặt mũi. Dù sao Mộc Cẩm một tháng cũng phải đến quán Hảo Vị ăn mấy bữa. Đối với thức ăn của quán Hảo Vị đều quen thuộc. Quả nhiên, Hoàng Tam Nương thấy đại trưởng quỹ của quán Hảo Vị này cung kính với Mộc Cẩm như vậy. Trong lòng cũng kính nể Mộc Cẩm hơn. Sau đó dưới đề nghị của quyền trưởng quỹ, Mộc Cẩm và Hoàng Tam Nương gọi 4 món mặn một món canh. Một bữa cơm xong, Hoàng Tam Nương thiếu chút nữa no xoa bụng, nhịn không được nói với Mộc Cẩm. Cẩm muội tử, khó trách những nam nhân kia thích đến quán ăn như vậy. Mộc Cẩm nghe vậy cười. Việc buôn bán thức ăn này, chủ sư trong tay không có chút công phu chân chính. Vậy khẳng định không mở được quán cơm a. Sau khi từ quán Hảo Vị đi ra, Mộc Cẩm lại cùng Hoàng Tam Nương đi dạo trên đường cái phồn hoa nhất huyện một lần. Hoàng Tam Nương nghĩ là lần đầu đến Giang Ninh huyện thành. Cắn răng, mua cho trong nhà bọn nhỏ kẹo hồ lô, mạch nha đường những này bọn nhỏ ưa thích ăn vặt, còn mua cho các tiểu cô nương trong nhà mấy sợi dây đỏ buộc tóc. Mộc Cẩm cùng Hoàng Tam Nương giao tình không tầm thường. Nàng lại là lần đầu tiên tới huyện Giang Ninh, Mộc Cẩm liền mua cho bọn nhỏ nhà nàng chút lễ vật nhỏ. Nữ hài mua hoa trên đầu, nam hài mua hoa nhỏ của thợ mộc. Hoàng Tam Nương từ chối không được, đành phải nhận lấy. Lúc mặt trời lặn nghiêng về phía tây, Hoàng Tam Nương liền ngồi la xe trở về trấn trên. Mộc Cẩm ở nhà không có việc gì, suy nghĩ một chút liền đi nấu một nồi cháo. Buổi tối Hoàng Tam Nương mang đậu phụ muối và dưa muối đến ăn cháo. Cũng là thưởng thức một chút tay nghề của mẹ chồng Hoàng Tam Nương rốt cuộc tốt tới trình độ nào. Trời chiều đỏ rực, ánh chiều tà chiếu vào trong sân. Mộc Cẩm nấu cháo xong, đi tới trong sân, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, không khỏi than thở một tiếng. Sau đó liền nghe được đại đệ cùng tiểu đệ nói chuyện làm ăn. Mộc Cẩm mím môi, cười nhẹ nhàng mở cửa cho hai đệ đệ. Hai đệ đệ chân trước mới vừa vào sân, Mộc Cẩm liền nhìn thấy Bạch Thuật dẫn đầu cùng nhị muội muội Mộc Oánh cùng tiểu muội muội Mộc Nguyệt tới. Mộc Cẩm liền vẫy tay bảo Bạch Thuật cùng dùng bữa tối. Mấy ngày nay Kính Tứ Công Công có việc rời đi, chỉ có Đồng Tiên Sinh và Từ Sư gia ở đây. Chỉ là tam đệ cùng tiểu đệ nói với nàng, hôm nay Đồng Tiên Sinh cùng Từ Sư gia muốn đi ra ngoài uống rượu với lão bằng hữu. Hôm nay liền không cần nhà Mộc Cẩm đưa cơm nước qua. Bạch Thuật cũng biết chuyện Đồng Tiên Sinh và Từ Sư gia hôm nay phải uống rượu với những người bạn cũ hiếm khi tới huyện Giang Ninh du lễ. Liền vui vẻ cùng một nhà Mộc Cẩm dùng bữa tối. Buổi tối ăn cháo cũng không ngại. Mộc Cẩm bưng đậu phụ muối và dưa muối mà Hoàng Tam Nương mang đến. Lên đây, không nhịn được, hy vọng sáng mai lại đến nhà Mộc Cẩm ăn cháo. Ăn đậu phụ muối, Mộc Cẩm liền vào buổi tối khi nàng trở về. Dùng đĩa nhỏ đựng một đĩa nhỏ đưa nàng đi. Sau đó còn có một đĩa trứng chiên hành tây nàng tự tay xào. Quả nhiên, đậu phụ muối và dưa muối được mọi người nhất trí tán thưởng. Đặc biệt là Bạch Thuật, rất thích đậu phụ muối. Sáng mai nàng cùng Mộc Oánh còn có Tiểu Mộc Nguyệt đều muốn đi cửa hàng bên trong. Đồ ăn sáng bình thường đều là ở bên ngoài mua đến ăn. Bạch Thuật cũng không chê, như nhặt được Chí Bảo bưng đĩa nhỏ trở về. Mộc Cẩm lại càng thích món dưa muối do mẹ chồng Hoàng Tam Nương làm. Quả nhiên là ăn ngon. Đời trước Mộc Cẩm cũng từng làm món tương nhỏ, nhưng đích xác không ngon bằng mẹ chồng Hoàng Tam Nương. Hỏi các đệ đệ muội muội, các đệ đệ muội muội cũng đều cảm thấy đậu phụ muối cùng dưa muối ngon như vậy, nguyện ý ăn nhiều mấy bữa. Cứ như vậy, trong lòng Mộc Cẩm liền có lòng tin. Sáng sớm hôm sau, liền tìm một vò sứ nhỏ nhất, đem dưa muối nhỏ mở ra cùng đậu phụ muối đựng một vò nhỏ mang theo ra cửa. Buổi sáng nàng vẫn phải đến cửa hàng đồ kho trước. Buổi sáng sau khi làm ăn xong, Mộc Cẩm mới mang theo dưa muối và đậu phụ muối đi Hoa Gian khách tửu lâu. Lúc này còn không phải là lúc đại tửu lâu bận rộn. Bởi vì khách nhân đến đại tửu lâu bình thường là ăn trưa cùng ăn tối. Đến ăn sớm cũng có, chỉ là ít. Bởi vậy, lúc này Vạn Trường Quỹ còn nhàn rỗi. Chỉ là đầu bếp rất bận rộn, nhưng hậu trù có nhị trưởng quỹ chuyên môn quản hậu trù đang nhìn. Vạn Trưởng Quỹ làm đại trưởng quỹ, chuyện hậu trù bình thường không nhúng tay vào. Nhìn thấy Mộc Cẩm lúc này tới, cũng là cả kinh, sau khi hoàn hồn, vội vàng cười híp mắt nghênh đón, sau đó đưa Mộc Cẩm cùng Mộc Nguyệt tỷ muội nghênh đón tới quý phòng khách. Lại là tiếp đón tiểu nhị dâng trà, lại là tiếp đón lên bánh ngọt. Vạn Trưởng Quỹ tự mình tiếp khách. Khách sáo hàn huyên một hồi lâu, mới hỏi ý đồ đến đây của Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cũng không đi lòng vòng, cười đem đậu phụ muối cùng dưa muối hôm nay mang tới lấy ra. Vạn Trưởng Quỹ kinh ngạc nhìn hai cái bình sứ nhỏ trắng noãn. Lại nhìn một chút, Mộc Cẩm, không biết trong hồ lô nàng bán thuốc gì. Hắn cẩn thận hỏi Mộc Cẩm. Mộc Cẩm nói thẳng, kính xin Vạn Trưởng Quỹ bảo tiểu nhị ta cầm đôi đũa đến. Ngài tự mình thưởng thức một phen rồi nói sau. Lại cười nói, nếu là ăn ngon, chúng ta nói tiếp, nếu là không ăn ngon, hôm nay coi như ta mang theo tiểu muội muội đến thăm Vạn Trưởng Quỹ. Vạn Trưởng Quỹ vừa nghe Mộc Cẩm bảo hắn tìm người cầm đũa thưởng thức, sắc mặt kích động, Mộc đại cô nương, có phải hay không? Đây lại là món ăn mới do đại cô nương làm. Mộc Cẩm cười lắc đầu. Cũng không phải món ăn mới của ta. Nhưng mà, ta cảm thấy vô cùng ngon miệng. Ngài nếm trước rồi nói sau. Mộc Cẩm vẫn là lời này. Muốn Vạn Trưởng Quỹ thưởng thức trước rồi nói sau. Vạn Trưởng Quỹ thất vọng một trận. Nhưng sắc mặt không hiện. Cười ha hả gật đầu. Kêu tiểu nhị cầm đôi đũa đến. Vạn Trưởng Quỹ liền bắt đầu thưởng thức. Hà, đậu phụ, trong cái bình nhỏ này là dưa muối. Đây đều là món ăn vặt bình thường a. Vạn Trưởng Quỹ trong lòng càng thất vọng. Đương nhiên, vẫn không rõ trong hồ lô Mộc Cẩm bán thuốc gì. Dù sao cũng không phải muốn lấy hai món ăn này đến Hoa Gian khách đại tửu lâu bán chứ. Vạn Trưởng Quỹ trong lòng rất thấp thỏm. Hoa Gian khách đại tửu lâu không phải thực quán bình thường a, món ăn này không thể lên bàn a, nhưng lời này lát nữa phải nói thế nào với Mộc đại cô nương đây? Mộc đại cô nương là người quan trọng nhất, ngay cả ông chủ nhà hắn cũng không dám đắc tội. Chuyện này, có phải hắn nên trấn an Mộc đại cô nương trước? Hắn sẽ đi tìm Đông gia thương nghị. Cách chương